Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, khai nguyên cuộc chiến. 7. Khương Sầm lập tức đem không người cơ giáp linh quang pháo nhắm ngay thao túng trận pháp Đại Tế Ti. Cái kia Đại Tế Ti chỉ là trợn mắt nhìn thoáng qua. Hừ lạnh một tiếng, vậy mà đối với không người cơ giáp không chút nào để ý. Khương Sầm nhịn không được lại nhìn cách đó không xa đại tộc trưởng liếc. Đại tộc trưởng cũng là bất động thanh sắc. Hai người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thân là ba thủ tộc chỉ vẹn vẹn có hai cái hóa đan kỳ cao nhân. Bọn hắn trong lúc đó rốt cuộc có gì bí mật? Khương Sầm trong nội tâm nghi hoặc nặng nề. Nhưng lúc này hắn trước hết đối phó Đại Tế Ti. Mấy cổ không người cơ giáp đồng thời kích phát linh quang pháo. Một hồi bắn một lượt. Mục tiêu đều là cái kia Đại Tế Ti. Chỉ cần Đại Tế Ti vừa chết, liền không hề có người thao túng trận pháp, cũng sẽ không phục sinh khai nguyên tiên tổ. Cực lớn động tĩnh qua đi, Đại Tế Ti y nguyên khoanh chân mà ngồi thi pháp, vậy mà hào không ảnh hưởng. Khương Sầm nhướng mày, cái này Đại Tế Ti đồng dạng có một tầng đặc thù huyết quang bao phủ. Linh quang pháo cũng không làm gì được hắn. Lúc này, không người cơ giáp lại phát hiện một kiện bảo vật. Tại trận pháp một chỗ trải rộng trận vân mắt trận trên bệ đá. Vây quanh lấy một khối so nắm tay quả đấm lược đại đào hình hòn đá. Mà ở cái này bệ đá phụ cận, lẳng lặng nằm 7-8 cụ bạch cốt. Rất hiển nhiên, cái này 7-8 cụ bạch cốt, vốn là đều là thủ vệ cái này hòn đá tu sĩ. Chỉ là tại vừa rồi huyết luân trong trận, huyết nhục bị hấp thu. Thành huyết luân tử một bộ phận, chỉ còn lại có bạch cốt. Tuy nhiên cái này hòn đá thoạt nhìn bình thường, nhưng không người cơ giáp linh lực dò xét nghi lại kiểm tra đo lường ra. Hòn đá ẩn chứa kinh người linh lực, đã muốn vượt ra khỏi dò xét nghi lớn nhất phạm vi đong đo. Có thể nói là danh xứng với thực linh lực giá trị bảo bề ngoài. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn từng nghe nhiều mặt nhắc tới, Đại Tế Ti nếu muốn phục sinh khai nguyên tiên tổ, dựa vào cái này huyết luân trận pháp cùng 6 khỏa huyết luân tử còn chưa đủ. Còn cần dùng một kiện đặc thù bảo vật vì trận dẫn. Mà cái kia đặc thù bảo vật, đúng vậy có được tại bàn cổ giới. Chẳng lẽ tảng đá kia, chính là rất quan trọng yếu trận dẫn bảo vật. Nếu như cướp đi bảo vật này, phải chăng có thể ngăn cản Đại Tế Ti phục sinh khai nguyên tiên tổ? Hiện tại bảo vật này chính không người trông coi, là cướp lấy bảo vật này thời cơ tốt nhất. Mấy cổ không người cơ giáp nhắm ngay Đại Tế Ti lại là một vòng oanh bắn. Bất quá đã có một cụ không người cơ giáp, đột nhiên bay đến tảng đá kia phụ cận, duỗi ra hai tay, đem tảng đá theo trong mắt trận đào ra. Dừng tay. Đại Tế Ti lập tức đã nhận ra một màn này, lập tức vừa sợ vừa giận. Hắn một trường hướng không người cơ giáp đánh tới. Trường lực chưa đến, liền có một cổ cường đại linh lực chấn động, bao phủ không người cơ giáp bốn phía, lệnh hắn không thể động đậy. May mắn chính là, hiện tại Đại Tế Ti không có hồn phách nội đan, nhưng không có thân thể. Hơn nữa hắn còn muốn đem đại bộ phận tinh lực dùng cho lo liệu trận pháp. Cho nên thi triển ra thần thông uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Hết lần này tới lần khác không người cơ giáp thực lực cũng không phải chuyện đùa. Tại mấy cổ không người cơ giáp cuồng oanh linh quang pháo. Thậm chí không tiếc tự bảo yểm hộ hạ. Này là bưng lấy tảng đá không người cơ giáp. Rốt cục hóa thành một đạo kim quang. Chạy ra khỏi trận pháp bên ngoài, bay đến Khương Sầm trước mặt. Bàn cổ chi tâm, đại tộc trưởng một tiếng thét kinh hãi, tràn ngập ngạc nhiên vui sướng ý. Hay lắm, bảo vật này một mất, thần hữu liền không cách nào nữa phục sinh khai nguyên tiên tổ. Bàn cổ chi tâm, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hẳn là cái này là tảng đá kia danh tự. Theo tên đến xem. hơn phân nửa tựu là đến từ bàn cổ giới bảo vật. Khương Sầm hiếu kỳ từ không người cơ giáp trong tay tiếp nhận tảng đá dò xét. Hắn vừa mới làm như vậy, bên tai cùng thần niệm trung đồng thời truyền ra đại tộc trưởng cùng hồn lão tiếng hét thất thanh. Dừng tay, chú ý, mặc dù đều là quát bảo ngưng lại, nhưng mà có chỗ khác nhau. Một người là không cho Khương Sầm đụng vào bàn cổ chi tâm. Một người là lo lắng Khương Sầm an nguy. Khương Sầm hai tay đã muốn nâng lên tảng đá, nghe được hồn lão nói như vậy. Hắn lập tức liền muốn đem tảng đá buông, nhưng mà thì đã trễ. Ngay tại hai tay của hắn đụng vào tảng đá trong nháy mắt, tảng đá mặt ngoài mảnh đá vậy mà như đá xám loại ào ào tách, lộ ra dung nham loại nội hạch, mà dung nham vậy mà tự hành theo Khương Sầm ra thịt, cánh tay, rót vào hắn huyết nhục trong kinh mạch. Khương Sầm hoảng hốt, chia lìa vùng thoát khỏi cũng dùng linh quang hộ thể, nhưng căn bản vung không xong cái này dung nham, cũng vô pháp đem ngăn cản tại da thịt bên ngoài. Dung nham cực nhanh rót vào Khương Sầm trong kinh mạch. Khương Sầm toàn thân lập tức cảm thấy nóng bỏng vô cùng, phảng phất huyết nhục cốt cách đều muốn hòa tan, mà ở hạ trong nháy mắt lại cảm thấy đến băng hàn thấu xương, phảng phất toàn thân đều muốn đông cứng. Không chỉ có là lúc lạnh lúc nóng, Khương Sầm cảm thấy có một cổ dị thường bàng bạc nguyên khí dũng mãnh vào trong kinh mạch của mình. Kinh mạch của hắn nội đan căn bản dung nạp không dưới, cơ hồ muốn bạo liệt. Kinh mạch bạo liệt, hắn đem trở thành vô pháp nhúc nhích phế nhân, mà nội đan bạo liệt, hắn đem trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Nếu như chỉ là chút ít nguyên khí, hắn đại khái có thể luyện hóa hoặc là bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng là này cổ nguyên khí quá mạnh mẽ, quá nhiều, mật độ rất cao, thoạt nhìn chỉ là một tia một đám dòng suối dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn hậu, quả thực biến thành mãnh liệt biển cả. Khương Sầm thống khổ cực kỳ, hắn hình thể cũng bỗng nhiên bành trướng, bỗng nhiên khôi phục, chỉ sợ bất quá một lát hắn muốn bạo thể mà vong. Ca, Khương Vũ kinh hãi, nàng liều lĩnh đánh về phía Khương Sầm, cầm Khương Sầm bàn tay. Cái này tiếp xúc, Khương Sầm trong cơ thể mãnh liệt nguyên khí lập tức có một bộ phận trào vào Khương Vũ trong cơ thể. Khương Vũ cũng lập tức cảm nhận được cái loại này lúc lạnh lúc nóng bành trướng cảm giác. Thân thể cũng khó có thể thừa nhận, tại đau nhức trong tiếng hô, trực tiếp biến thành chu tước thân. Có không ít tu sĩ lúc này mới biết rõ Khương Vũ dĩ nhiên là chu tước thân, không khỏi lấy làm kỳ. Nhưng mà, tuy có Khương Vũ chia sẻ, nhưng này cổ nguyên khí thật sự đáng sợ. Ngay Khương Vũ cũng muốn tự bảo, lúc này, lại có một người đáp lên Khương Sầm tay kia, nhưng lại cổ lam, mau buông tay. Khương Sầm la lớn, đừng làm liên lụy các ngươi. Muốn sống cùng một chỗ sống, phải chết cùng chết. Cổ Lam thấp giọng nói ra, nàng thanh âm không lớn, lại tràn đầy quyết tuyệt ý. Đắc hai nữ chia sẻ, Khương Sầm tự bảo chỉ là hơi chút trì hoãn, cái kia nguyên khí vẫn còn trong cơ thể hắn bốn phía vỡ bờ, kinh mạch tùy thời đều muốn bạo liệt. May mắn Khương Sầm tu luyện đạo kinh có không giống tầm thường rèn luyện kinh mạch hiệu quả. Nếu không đổi lại là mặt khác kim đan tu sĩ, lúc này thân thể kinh mạch đã sớm phế đi. Bỗng nhiên, Khương Sầm cảm thấy sau lưng nóng lên, lại có một bàn tay khoác lên trên người mình, dĩ nhiên là trưởng tôn môn chủ. Khương Sầm lúc này tuy nhiên thống khổ không chịu nổi, nhưng thần trí tinh tường, hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại chính mình gặp phải mấu chốt sinh tử thời khắc, cái này cùng mình vô thân vô cố đại ma đầu rõ ràng hội duỗi ra viện thủ. Đắc trưởng tôn môn chủ chia sẻ, Khương Sầm lại trì hoãn thở ra một hơi. Tốt tinh thuần nguyên khí, trưởng tôn môn chủ kinh hô. Hắn hướng tu sĩ khác hô, đã có sẵn tinh thuần nguyên khí, không muốn bỏ qua cái này cơ duyên, tự giúp đỡ tới, mọi người ào ào hưởng ứng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, nếu như chỉ là có số ít mấy người thừa nhận, chỉ sợ đều muốn bạo thể mà vong. Nhưng nếu như do rất nhiều tu sĩ cộng đồng chia sẻ, như vậy tất cả mọi người không có nguy hiểm tánh mạng. Ngược lại không công tìm được đại lượng tinh thuần nguyên khí. Tuy nhiên không rõ cái này nguyên khí là lai lịch ra sao. Nhưng hơn phân nửa có. Khác Diệu Dũng, Hoài Tinh Đạo Trưởng, Thiên Nam Hoàng Đế, cùng với bàn cổ giới mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ, cũng ào ào tiến lên, duỗi ra một trường, lẫn nhau lẫn tiếp xúc. Trong chốc lát liền tạo thành hơn một cái đạt trăm người quần thể. Cộng đồng chia sẻ cái kia bàn cổ chi tâm ẩn chứa bàng bạc nguyên khí. Thần kỹ môn những kia cơ giáp tu sĩ, tu vi không cao, vô pháp chia sẻ, bọn hắn ào ào tế ra linh quang pháo, thủ đang lúc mọi người chung quanh, vì mọi người hộ pháp, để ngừa Lộc Hoàn đại hộ pháp đám ba thủ tộc tu sĩ có dị động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.